khiến Trác Thiếu Vũ không có thời gian nghĩ nhiều, mà vội vàng xuôi theo thông đạo hai người đi qua để trốn chạy. Về phần các cao thủ Quỷ Vương môn bỏ rơi ở phía sau, gã cũng không thèm để ý đến. Có không ít người đi theo sau lưng gã, đều bị bỏ lại thật xa. Cao thủ tiên thiên tứ mạch thân nhẹ như yến, cũng không phải là những người như họ có thể đuổi kịp. Trong thời khắc đầy nguy hiểm này, tốc độ ai đủ nhanh thì kẻ đó mới có cơ hội chạy thoát chết. Trước mắt chỉ toàn cát bụi đầy trời, thông đạo vốn mờ mịt càng trở nên mơ hồ hơn, chẳng những chấn động càng thêm kịch liệt, trên đỉnh đầu còn đá to đá nhỏ rơi xuống đập trúng. Trong hoàn cảnh cấp bách như lúc này, dựa vào thân hình tráng kiện, thực lực tiên thiên tứ mạch, thì vị đại thái bảo này căn bản không thèm để ý chút ít đá vụn, mà dùng toàn bộ lực chú ý đặt vào những khối đá lớn. Chỉ cần bên trên con đường phía trước xuất hiện đá rơi, lập tức bị gã dùng một kiếm bổ ra. Bước chân của gã không ngừng động, kiếm quang lập lòe, một khối đá to như chậu rửa mặt bị gã đơn giản chém nứt. Bất chấp cát đất tràn ngập, thân hình gã lướt nhanh qua khu vực đá rơi này. Đại ca! Trước mặt truyền đến tiếng gọi quen thuộc, vừa nghe giọng của Từ Ngôn, Trác Thiếu Vũ biết rõ bản thân đã đuổi kịp hai người. Lão thập thất, nhị ca ngươi không sao chứ? Tro bụi quá nhiều, nhìn không rõ thân hình của Từ Ngôn, gã một bên vội chạy một bên theo thói quen hỏi một câu. Nhị ca không có việc gì. Phía trước chính là cửa ra, đại ca đi mau. Cách nơi tiếng nói của Từ Ngôn truyền đến chưa tới ba trượng, nghe được đã đến gần lối ra, thì Trác Thiếu Vũ dậm mạnh, thân hình trực tiếp lao ra ngoài. Dương ca có bị gì hay không thì gã cũng chẳng quan tâm, chạy khỏi lòng núi mới là mấu chốt. O-O-N-G. Gió rít phát ra từ lưỡi dao sắc bén, kéo theo không khí vù vù. Lúc mà thân hình Trác Thiếu Vũ nhảy lên, có một thanh đao thép cũng đồng thời chém tới trước người gã. Trong hoàn cảnh bụi đất tung bay mù mịt như thế này, cách ba trượng thì Trác Thiếu Vũ không thấy rõ Từ Ngôn, thế nhưng Từ Ngôn lại có thể thấy rõ nhất cử nhất động của gã. Khi nhìn thấy đối phương lao nhanh tới, Từ Ngôn vận ra toàn lực, nâng hàng thiết đao trực tiếp bổ tới. Tạch! Bang! Một đao đánh trúng mục tiêu trái tim, lưỡi hàng thiết đao đâm vào ngực Trác Thiếu Vũ, nhưng tiếng động truyền đến, lại khiến lòng Từ Ngôn trầm xuống. Đây không phải là âm thanh do lưỡi đao xuyên tận xương, mà là tiếng giòn vang phát ra vì chém trúng vật gì đó cứng rắn. Trong cùng một khoảnh khắc, kẻ xuất đao và người bị chém đều cả kinh. Rạc rạc. Một đao không đâm xuyên ngực, Từ Ngôn lập tức lại vận chân khí, dùng toàn bộ lực lượng vào hàng thiết đao, thân đao bắt đầu cong queo, đao thép biến hình phát ra tiếng vang chói tai. Lực đạo lớn như thế, làm cho Trác Thiếu Vũ liên tục lui ra sau, nhưng vẫn như cũ không đâm xuyên ngực của gã. Gã có mặc áo giáp. Rốt cuộc hắn đã hiểu. Dùng một kích toàn lực như thế mà không thể đâm thủng ngực đối phương, chỉ có thể là do Trác Thiếu Vũ mặc áo giáp đặc thù. Vận chân khí tiên thiên ngũ mạch, dù là thiết giáp dày ba thốn đều có thể đâm thủng. Tuy hàng thiết đao không phải bảo đao tuyệt thế, nhưng tuyệt đối là một thanh bảo đao, không có khả năng đâm không xuyên thiết giáp tầm thường. Không kịp suy đoán áo giáp của Trác Thiếu Vũ là gì, Từ Ngôn không sử đao nữa, mà lấy tay trái bắn ra phi thạch. Kinh ngạc qua đi, lúc này Trác Thiếu Vũ cũng minh bạch sát ý từ đối phương. Khi nhìn thấy tay trái Từ Ngôn khẽ động, gã lập tức bay ngược về đằng sau, đồng thời dùng hai tay che chắn khuôn mặt. Hai tiếng đinh đinh vang lên, hai hòn đá đánh lên hai cánh tay của Trác Thiếu Vũ. Thân hình gã thoáng lung lay một chút, ngoài việc hai tay rung nhẹ nhẹ ra, thì hai hòn đá phi hoàng đúng là tốn công vô ích. Ầm ầm. Lại là một mảnh núi đá rơi xuống, khiến hai người tạm thời tách ra. Chỗ đất đá rơi xuống chỉ là một đoạn trong thông đạo. Đợi đến lúc trên mặt đất có thêm một đống đất đá cao cỡ nửa người, xuất hiện hai ánh mắt tràn ngập sát cơ cùng nhìn lướt qua đống đất đá chồng chất kia. Lão thập thất, ngươi muốn giết ta? Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía đối diện, bụi đất quá nhiều, Trác Thiếu Vũ không thấy rõ nét mặt của Từ Ngôn, chỉ có thể mơ hồ nhìn đạo thân ảnh cách đó không xa kia. Đúng vậy. Ở phía đối diện truyền đến câu trả lời vẫn chất phát trước sau như một của Từ Ngôn. Nghe vào tai khiến người ta có cảm giác sởn hết tóc gáy. Vì cái gì? Ta là đại ca của ngươi mà. Giọng nói Trác Thiếu Vũ trở nên bi phẫn không thôi, cả giận thốt lên. Ngươi muốn thí huynh sao? Vì cái gì? Từ Ngôn hỏi lại, giọng nói không còn tính chất phát nữa, mà là bình tĩnh không vui không buồn. Tiến vào hang sói, đã không thể giết con sói đầu đàn, chẳng lẽ còn không cho ta giết một ít lũ sói con sao? Đại ca, ngươi nói có đúng không? Nghe đến hang sói, Trác Thiếu Vũ đã hoàn toàn minh bạch mục đích của Từ Ngôn. Nguyên lai cái tên Thái Bảo 17 này thoạt nhìn khờ ngốc, rõ ràng hắn đã sớm xem thấu chân tướng Quỷ Vương Môn đang nuôi nhốt Thái Bảo. Nếu như nói Quỷ Vương Môn là hang sói, môn chủ tất nhiên là sói đầu đàn, Từ Ngôn cũng thành đồ ăn của người ta. Đúng như hắn nói, không giết được con sói đầu đàn Trác Thiên Ưng, như vậy trước khi chết, giết chết một số Thái Bảo là được rồi. Chân khí nhập kiếm, Trác Thiếu Vũ nhe răng cười, thân hình nhảy lên, di chuyển trên đá vụn nhanh như gió. Mà bên kia, thân thể Từ Ngôn cũng đồng thời động, hắn vung mạnh hàng thiết đao thành một vần loan nguyệt, đao mang lạnh thấu xương theo gió mà phóng tới. Tạch! Đao kiếm đụng nhau, trên bảo kiếm của Trác Thiếu Vũ xuất hiện một lỗ thủng. Hàng thiết đao của Từ Ngôn tức thì trực tiếp bị nứt ra một vết rạn. Đã không chết không ngớt, chỉ còn là trận chiến vật lộn đoạt mạng. Xuất ra một kiếm, thần thái Trác Thiếu Vũ vốn dữ tợn đột nhiên biến thành kinh hãi. Gã có bảo giáp hộ thân, đao của Từ Ngôn không chạm đến thân thể, thế nhưng lực lượng từ chui đao của đối phương lại có thể xuyên thấu qua áo giáp, chấn thương kinh mạch của gã. Tiên thiên ngũ mạch. Trác Thiếu Vũ kinh hô, vẻ mặt hoảng sợ không thể tin. Cho tới bây giờ gã mới phát giác, lão 17 trước mặt căn bản không phải võ giả tứ mạch, mà đã là cao thủ đột phá ngũ mạch rồi. Cao thủ giao phong, một chiêu là được đoán được tu vi đối phương. Trong hoàn cảnh hang động sắp sụp như thế này, Từ Ngôn không ẩn giấu thực lực nữa, toàn bộ chân khí tiên thiên ngũ mạch được hắn rót vào đao, đao thứ nhất bị ngăn trở, đao thứ hai theo sát tới. Hàng quang kéo tới, Trác Thiếu Vũ bỏ qua kinh ngạc, lại càng không dám liều mạng, sử trường kiếm từ dưới đưa lên, đánh lên lưỡi đao đang đánh tới. Tuyệt học vũ kỹ mới là sở trường của gã. Thân là đại thái bảo Quỷ Vương Môn, từ nhỏ đã khổ luyện vũ kỹ thì thái bảo bình thường tuyệt không có thể so. Kiếm pháp cộng thêm bảo giáp, dù đối mặt với cao thủ ngũ mạch thì hắn cũng sẽ không thua. Tuyệt học chưa hẳn chỉ có một người mới luyện ra. Thực lực biểu hiện ra của Từ Ngôn khiến Trác Thiếu Vũ khiếp sợ, nhưng đối với năng lực của mình thì gã vẫn tin tưởng hoàn toàn. Nhưng mà gã đã quên, lão thập thất còn có chiêu phi thạch rất chuẩn. Chuẩn đến không tưởng. Vèo. Vèo. Vèo. Ánh đao qua đi, là ba bóng đen kéo tới. Đẩy văng hàng thiết đao ẩn chứa lực lượng tiên thiên ngũ mạch, Trác Thiếu Vũ lại nghênh đón chiêu phi thạch tuyệt sát của Từ Ngôn. Giơ lên một tay bảo vệ đầu, lại dương trường kiếm xuống bảo vệ ngực, trong không gian nhỏ hẹp, chung quanh còn có các bụi bao phủ, Trác Thiếu Vũ không kịp né tránh. Gã cũng không muốn né, ỷ vào bảo giáp trên người, đơn giản chỉ cần tiếp ba phi thạch thôi. Một hòn đá phóng tới mặt bị phía một cánh tay Trác Thiếu Vũ ngăn cản, một hòn khác đánh trúng vào phi kiếm hộ tâm, hòn cuối cùng bay về phía mặt đất, tức thì không chút sai lầm nện lên mu bàn chân của gã. Lực đạo của nó rất mạnh, trực tiếp nện lõm mu bàn chân gã, tiếng xương cốt nứt vỡ có thể nghe rõ ràng. Từ Ngôn lại không phải người ngu, với đối thủ mặc áo giáp, hai hòn phi thạch đầu tự nhiên là mê hoặc địch, đối với hòn cuối cùng nện thẳng vào chân thì hắn mới vận toàn lực. Hắn không tin, bảo giáp của vị đại thái bảo này có thế một mực che đến mu bàn chân. Chương 153, chém giết bên cửa động. Sự thật chứng minh, bảo giáp không dính dáng gì tới tất vớ cả. Trác Thiếu Vũ rú lên như heo bị thọc tiết, đá vụn trên đỉnh đầu rơi xuống lả tả. Đại thái bảo đầy bụi đất lúc này đau đớn đến mức nghiến chặt cả hai hàm răng lại. Mu bàn chân bị đánh nát, có thể không đau hay sao? Tuy đau đớn, nhưng lúc này chiến lực Trác Thiếu Vũ vẫn còn, thân thể gã hạ thấp xuống, tay cầm bảo kiếm, bộ dáng như muốn ăn thịt người, còn miệng thì rống giận thét tên Từ Ngôn. Hạ thấp thân thể, Trác Thiếu Vũ có thể bảo vệ hai chân, miệng chửi rủa chẳng những muốn chọc giận Từ Ngôn, mà còn có dụng ý hô hoán thủ hạ kéo đến. Bị phế cũng chỉ là một chân mà thôi, chỉ cần chạy ra khỏi lòng núi, Trác Thiếu Vũ chắc chắn sẽ xẻ Từ Ngôn ra làm tám mảnh. Phản đồ. Từ Ngôn ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ. Trác Thiếu Vũ phẫn nộ quát, uổng công ta đối xử với ngươi như huynh đệ ruột thịt, ngươi rõ ràng lại mang ý thí huynh. Hóa ra ngươi không ngu xuẩn, ngươi chỉ luôn giả bộ thành kẻ ngốc, che mắt tất cả mọi người. Ngươi là phản đồ của Quỷ Vương môn. Vèo. Một hòn đá phóng ra khỏi đám bụi đất, đại biểu cho đáp trả của Từ Ngôn. Song tước. Âm thanh quát to áp lấy tiếng hét của đối thủ, còn ẩn chứa lạnh lùng và sát khí tận cùng. Lúc này Từ Ngôn đã không thèm để ý lòng núi có bị sụp xuống hay không. Trong mắt hắn chỉ có một mục tiêu, là Trác Thiếu Vũ. Hắn đúng là phản đồ. Hắn cũng chính xác là đang giả ngốc. Kiếp sống hơn một năm trong tà phái đã khiến tiểu đạo sĩ trẻ tuổi mỏi mệt không chịu nổi nữa. Cả ngày khoác một cái mặt nạ để sống qua ngày, suốt ngày đề phòng mãnh hổ ẩn nấp trong chỗ tối tăm. Hơn nữa loại kỳ độc của thế gian là ô anh thảo cũng sắp phát tác, Từ Ngôn của Thừa Vân Quan rốt cuộc cũng hiển lộ bộ mặt hung lệ của mình. Hắn không thích giả bộ heo. Hắn chỉ ưa thích cuộc sống vô tư lự của heo mà thôi. Ai có thể nghĩ rằng, chỉ một lần dựa thế ép người mà trở thành thái bảo, đã khó giữ được tính mạng như vậy rồi. Nếu tính mạng đã khó mà giữ được, thì Từ Ngôn dứt khoát không muốn sống nữa. Sắp chết, hắn cũng muốn kéo theo đủ 18 thái bảo. Phi thạch bạo khởi, hợp thành một loạt, tổng cộng có 4 hòn đá mang theo tiếng rít xé gió lao tới. Một hòn đánh thẳng vào mặt, một hòn đánh vào tim, hai hòn khác đánh xuống hai đầu gối Trác Thiếu Vũ. 4 hòn đá phi thạch đồng thời xuất hiện, là Từ Ngôn đã vận dụng một lúc hai tay, đồng thời còn là thủ đoạn song tước tuyệt sắc. Tuy nhiên, nhược điểm của Trác Thiếu Vũ lại chỉ nằm ở hai mu bàn tay và mu bàn chân, đánh vào những nơi khác cơ bản không có tác dụng lớn. Phi thạch kéo tới khiến Trác Thiếu Vũ không thể không câm miệng phòng ngự. Khi gã vừa đưa tay che chắn hòn đá đánh vào mặt, bóng dáng Từ Ngôn đột nhiên lao ra khỏi đám bụi mà đánh tới. Đinh! Đinh, đinh, đinh. 4 tảng đá đánh trúng toàn bộ mục tiêu. Tuy không khiến Trác Thiếu Vũ bị thương nhưng lại đánh trúng người, khiến gã phải rút lui 3 bước, lại khiến đầu gối Trác Thiếu Vũ run rẩy khiến bước di chuyển thêm khó khăn hơn. Vốn một chân đã phế, lại thêm đầu gối nhức mỏi, Trác Thiếu Vũ đã trở thành một mục tiêu sống. Thân thể mạnh mẽ linh hoạt của Từ Ngôn bắt đầu đảo quanh gã, mãnh liệt chém xuống. Về võ nghệ, Từ Ngôn tuyệt đối không thuần thục như Trác Thiếu Vũ, nhưng hắn lại dựa vào ưu thế thân thể linh hoạt, lách ra sau lưng đối phương, chém xuống thêm 3 đao nữa. Trác Thiếu Vũ chưa kịp tránh né, trường đao đã tới sau lưng. Đại Thái Bảo đưa kiếm chặn lấy thanh hàng thiết đao, nhưng gã lại quên kiếm có 2 lưỡi. Lưỡi ngoài ngăn cản được thanh hàng thiết đao, nhưng bảo giáp của gã cũng bị bảo kiếm cắt sâu vào bên trong. Chuôi bảo kiếm của Đại Thái Bảo cũng không thuộc dạng thường. Lại còn sắc bén mạnh mẽ hơn mấy thanh kiếm của các thái bảo khác rất nhiều. Từ Ngôn đã từng tận mắt nhìn thấy, Trác Thiếu Vũ từng dùng kiếm này chém đứt bảo kiếm của 3 thái bảo khác trong trận tỷ thí. Đều là bảo kiếm, nhưng chữ bảo này cũng không hẳn phải giống nhau. Từ Ngôn vận chuyển chân khí ngũ mạch, hàng thiết đao chỉ có thể để lại trên thanh kiếm Trác Thiếu Vũ một vết nứt nhỏ, còn đao của hắn thì lại nứt một vết lớn. Nếu không ngừng dùng đao chém kiếm, kết cục nhất định là hàng thiết đao bị chém đứt trước. Là con trai độc nhất của Trác Thiên Ưng, trên người không có vài loại bảo bối mới lạ. Từ Ngôn không để ý hàng thiết đao có gãy hay không, chỉ toàn lực dùng ép Trác Thiếu Vũ phải dùng bảo kiếm che chắn đến cùng, với ý định mượn lực từ bảo kiếm sắc bén của đối phương. Sau 3 đao, bảo giáp sau lưng Trác Thiếu Vũ đã xuất hiện 3 vết máu. Qua 3 đao đó, Trác Thiếu Vũ bất chấp đau buốt, đứng dậy quay lại đâm ngược ra sau một kiếm. Lại bị Từ Ngôn đơn giản tránh được. Ầm ầm. Mặt đất lại lắc lư rung lắc, chỉ trong tích tắc hai người lao vào nhau đó, có một lượng lớn đất cát không ngừng rơi xuống. Trác Thiếu Vũ đang rơi xuống hạ phong, lòng lại thêm trầm xuống. Gã nhìn ra Từ Ngôn đang liều mạng, tại thông đạo tùy thời sụp đổ này, một khi lòng núi sụp xuống, hai người nhất định sẽ phải tán thân nơi đây. Cao thủ đột phá ngũ mạch, lại có công phu phi thạch xuất quỷ nhập thần, Trác Thiếu Vũ tự thấy chém giết thế này không phải là cách hay. Mà trước tiên, gã cần chạy ra khỏi lòng núi này. Lão thập thất. Trác Thiếu Vũ vừa xoa bóp đầu gối, vừa bất đắc dĩ nói, Quỷ Vương môn không phải ổ sói, cũng không ai muốn giết ngươi. Tuổi ngươi còn quá nhỏ, không phân rõ được nghiêm khắc với sát tâm. Phụ thân đại nhân làm vậy cũng là vì suy nghĩ cho đám thái bảo các ngươi, đến khi ngươi trưởng thành tự khắc sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của lão nhân gia người. Đại ca ta đây dùng đầu đảm bảo, nếu Quỷ Vương môn có người muốn gây khó dễ ngươi, Trác Thiếu Vũ ta chết không yên lành. Vèo. Trả lời Trác Thiếu Vũ, là một tảng đá từ đỉnh động rơi xuống, bị Từ Ngôn tóm được rồi lập tức vung mạnh tảng đá tới. Phía sau tảng đá, là trường đao lóe sáng theo sát đi ra. Ngươi gạt ta. Lưỡi đao chém tới, mang theo lời nói lạnh lẽo của Từ Ngôn, bởi vì ngươi sắp phải chết không yên lành rồi. Một tiếng rạch rạch giòn vang, trường đao và bảo kiếm lại va chạm vào nhau. Trên lưỡi hàng thiết đao xuất hiện thêm nhiều vết nứt nữa, rồi văng tung tóe ra ngoài. Trường đao vừa gãy, Trác Thiếu Vũ lập tức vui mừng. Tuy vừa rồi tảng đá kia đánh vào đùi, khiến gã nhất thời khó chạy trốn được, nhưng vũ khí đối thủ không còn, xem như uy hiếp giảm đi một nửa. Chỉ cần Trác Thiếu Vũ chú ý phòng ngự, lại dùng bảo giáp trên người chống đỡ, coi như Từ Ngôn có đánh ra nhiều phi thạch hơn nữa cũng không giết chết được gã. Mang theo khuôn mặt mồ hôi, gương mặt u ám của Trác Thiếu Vũ bất giác nở nụ cười. Gã bắt đầu dùng chân khí quán thông toàn thân, đợi đến khi tổn thương dưới chân đỡ bớt, gã hoàn toàn có lòng tin có thể vứt bỏ được lão thập thất khó dây dưa này. Ra khỏi sơn động, bên ngoài chính là thiên hạ của đại thái bảo gã. Vừa mới đắc ý, nhìn thấy Từ Ngôn vội bước người tránh xa, Trác Thiếu Vũ giật mình kinh hãi. Gã đang cẩn thận phòng bị phi thạch, cho nên chỉ trơ mắt đứng đó nhìn Từ Ngôn vội vã chạy về phía cửa ra của hang động, đầu cũng không quay lại nhìn. Toàn thân núi đá quả thật có chấn động kịch liệt, nhưng loại rung động này có lẽ còn kéo dài thêm một hồi nữa mới sụp đổ. Trác Thiếu Vũ không nghĩ ra lý do Từ Ngôn quay đầu chạy trốn ra khỏi lòng núi. Chẳng lẽ hắn không biết một khi rời khỏi Ngọc Lâm Sơn, chỉ một tiếng ra lệnh của Đại Thái Bảo đã có thể khiến hắn bị chém chết trong mớ loạn đao của đám đệ tử Quỷ Vương môn đang canh giữ bên ngoài núi. Phập. Nghi vấn của Trác Thiếu Vũ vừa xuất hiện đã được giải đáp, lời giải là từ trong ngực gã. Một cái vẫy dựng thẳng đứng như thanh trường kiếm từ sau tim gã xuyên ra ngoài. Sau lưng vị Đại Thái Bảo này còn truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ của con yêu linh. Yêu linh đã đến, tất nhiên Từ Ngôn phải bỏ chạy, để lại Đại Thái Bảo trong lòng núi cùng với đầu yêu linh kia. Từ Ngôn tin chắc gã sẽ phải chết. Ra tới gần cửa động, Từ Ngôn quay lại nhìn. Trong mắt trái của hắn, Đại Thái Bảo Quỷ Vương môn cao cao tại thượng bị con yêu linh đang nổi điên xé nát như xác một con rối, phần còn lại của tay chân đứt rời đầy đất. Ầm, ầm, ầm. Yêu linh nổi điên, khiến thân núi ầm ầm sụp nhanh xuống, tất cả các thông đạo chớp mắt đã vụn vỡ. Cho dù là yêu linh kia, hay là Trác Thiếu Vũ đã chết đi, hay Từ Ngôn đã tới được cửa ra đều bị núi đá hoàn toàn vùi lấp. Chương 154, ai không may. Đệ tử Quỷ Vương môn tiến vào lòng núi có mấy ngàn người, canh giữ ở bên ngoài sơn động cũng không ít. Hơn 4.000 người của hai đường khẩu súng lại, đừng nói là người sống, một con chim nhỏ muốn bay cũng không thoát. Vận khí của Nhạc Thừa Phong không tệ. Thanh Mộc là một trong những đường khẩu chịu trách nhiệm canh giữ ở cửa động, một vị đường chủ khác lại là bằng hữu của hắn, tên Trương Hùng. Đã hơn nửa ngày rồi, chỉ là đuổi giết một lão hòa thương mà thôi. Chẳng lẽ còn xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Trương Hùng không khỏi lo lắng nói. Thái Bảo môn tự mình ra tay, thêm mấy trăm môn nhân đạt tới tiên thiên nữa. Địch nhân chỉ là một lão hòa thượng, trừ phi hắn biết bay, nếu không khó tránh khỏi cái chết. Nhạc Thừa Phong rất tin tưởng. Hắn hiểu rõ thực lực của đám Thái Bảo. Dù không trí hòa thượng có đạt tới trúc cơ cảnh, bị nhiều người vây giết như vậy cũng khó chiếm được chỗ tốt nào. Thân núi chấn động nhưng Nhạc Thừa Phong chưa từng lo lắng. Hắn an ủi lão hữu. Ngọc Lâm Sơn sừng sững đã nhiều năm chưa từng sụp đổ. Trương Huynh cứ yên tâm. Chấn động ấy cho thấy tình hình chiến đấu hẳn rất ác liệt. Bổn phận của chúng ta là ngăn chặn ở ngoài này, những việc khác đã có các thái bảo giải quyết. Nhạc Thừa Phong biết việc của mình, chỉ cần áp trận là được.